Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngón tay Tạ Tầm thăm dò Hoa Huy, tê ướt át của Tống Như Hoàn, tiếp theo nhẹ nhàng luật động ra vào, môi mỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại mà liếm láp, sau đó lại dùng đầu lưỡi cạy hàm răng ra, dò xét đi vào, quấn lấy chơi đùa với cái lưỡi đinh hương. Hoàn Hoàn, miệng nàng mềm quá, nước bọt rất ngọt. Tống Như Hoàn nắm chặt bả vai Tạ Tầm, dưới thân hai chân tự động mở ra, muốn cho ngón tay Tạ Tầm đi sâu vào. Tạ Tầm được cổ vũ, đầu lưỡi càng thêm ra sức quấy rối đôi môi của Tống Như Hoàn, tham lam mút lấy mật ngọt, cho đến Tống Như Hoàn không thở nổi, Tạ Tầm mới buông tha cho đôi môi của nàng. Hoàn Hoàn, ta muốn đi vào Hoa Huy, tê của nàng, được không? Tạ Tầm rút ngón tay đã ướt đẫm ra, côn tê giữa hai chân đã sớm đứng thẳng lên, chỗ đỉnh quy đầu còn chảy ra một ít dâm dịch. Tống Như Hoàn cũng khát vọng thứ thô to của Tạ Tầm lấp đầy cơ thể trống rỗng của nàng. Nàng mở rộng hai chân, chủ động cong vòng eo lên, thành âm kiều mị, Tầm ca ca, huynh mau tiến vào đi. Nghe vậy, hai tay Tạ Tầm nâng hai cánh mông trắng nõn của Tống Như Hoàn lên. Sau đó dùng sức tách chúng ra hai bên, lộ ra huyệt khẩu phấn nộn, mê người, chỉ thấy hai cánh hoa môi đã hơi hơi mở ra, còn nhìn thấy cả mị thịt hồng nhạt bên trong đang mấp máy phun ra ái dịch dâm mỹ. Bởi vì ái dịch quá nhiều, liên tục chảy xuống cúc huyệt, làm cho toàn bộ kẽ mông ướt đẫm. Hoàn Hoàn ngoan, ta tiến vào đây, vừa nói, Tạ Tầm vừa nắm lấy dương cụ thô dài của hắn chống lên cái miệng nhỏ của nàng. Chậm rãi đi vào, cảm thụ được côn tê khiến người ta sợ hãi từng chút lấp đầy Hoa Huy. Tê Tống Như Hoàn thoải mái ngâm nga, Tầm ca ca, của chàng thô quá, cứng quá, nhìn thần thái mị hoặc của Tống Như Hoàn. Tạ Tầm không cầm lòng được mà nắm chặt lấy cánh mông mềm mại của nàng. Một bên cúi đầu gặm cắn ngực nàng, một bên bắt đầu mạnh mẽ va chạm, còn gọi ta là Tầm ca ca. Hửm, Tống Như Hoàn đong đưa thân thể mềm mại theo động tác ra vào của Tạ Tầm. Bầu ngực đẫy đà bị hắn cắn mút, tướng công, chàng làm ta rất thoải mái. Sâu quá, Tạ Tầm đè lên người Tống Như Hoàn, thân thể kịch liệt phập phồng, hắn ở trong mật huyệt vừa ẩm ướt vừa chặt chẽ mà không ngừng ra vào. Hoa Huy, tê Tống Như Hoàn gắt gao bao bọc lấy côn tê lớn của Tạ Tầm, nàng mút chặt lấy hắn, quấn lấy hắn, làm cho hắn ở trong cơ thể nàng hưng phấn không thôi. Tướng công, ta rất thoải mái, rất thoải mái, cơ thể Tống Như Hoàn nằm ở dưới thân Tạ Tầm không cầm được mà vặn vẹo. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa xuống hỉ phục đỏ thẫm, tạo nên khung cảnh dâm mỹ không tưởng. Cảm giác Tống Như Hoàn sắp sửa đạt tới cao trào, Tạ Tầm nảy sinh ý ác độc, bắt đầu cắm vào chỗ sâu nhất, côn tê nới mở miệng tử cung, chậm rãi đi vào bên trong tử cung, mà trên mặt Tống Như Hoàn vẫn là biểu tình thỏa mãn dục tiên dục tử. Miệng nàng cầu xin Tạ Tầm nhẹ chút, nhưng miệng nhỏ bên dưới lại kẹp chặt lấy côn tê của hắn, như sợ rằng hắn sẽ rút ra. Tạ Tầm tất nhiên sẽ không nghe theo lời nói, khẩu thị tâm phi, của Tống Như Hoàn, hắn chế trụ thân thể đang vặn vẹo của nàng, ra sức va chạm, đột nhiên, hắn cảm giác dưới thân bị thắt chặt lại, Hoa Huy, tê của nàng điên cuồng co rút, một cổ dâm dịch từ sâu trong hoa hồ phun ra, đêm tân hôn, Tống Như Hoàn lần đầu tiên cao trào, Hà Nội nóng quá, chả muốn đi đâu hết, cách chương.